Chương 155, đánh bại Sở Si Thờ. Canh thứ 2 làm sao lại như vậy? Thấy cảnh này, một bên bở gì ép đại thúc cùng A bản cu nở dê rất kinh ngạc. Lúc trước bể ý hiệu giúp bọn hắn ngăn trở công kích thời điểm, rõ ràng cùng Sở Si Thờ thực lực tương xứng, nhưng là bây giờ lại là ở vào hạ phong. Liền ngay cả chán ghét lấy bổ kẹ mẩn A bản cũng là kinh ngạc, nhưng không có phát hiện, hắn lúc này một mực đang vì bệ ý hiệu lo lắng. Sở Si Thờ đặc tính sơ bồm, hội sẽ tại Sở Si Thờ thể lực sắp hao hết thời điểm tựa như tuyệt chiêu uy lực tăng lên gấp 2, cùng lúc, vừa rồi Sở Si Thờ 2 lần sở vật đan sở, có một lần thành công, đồng dạng vì Sở Si Thờ tăng cường lực công kích về mặt sức mạnh bệ ý hiệu chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Một bên lệ lệ xạ thấy thế mở miệng giải thích. Bệ ý hiệu ngươi không sao chứ? Nhìn thấy bị đánh lui bệ ý hiệu, Dương lập tức mở miệng đường vắng. Sở Si Thờ một chiêu này, chờ thế là tăng cường gấp 3-4 lần uy lực, dưới trạng thái bình thường, tháng 2 năm 2 không con bổ kẻ mẩn xem như thế lực ngang nhau, nhưng là Sở Si Thờ tuyệt chiêu uy lực trở nên mạnh như vậy, muốn chính diện ngạnh bính hiển nhiên là không thể nào, lúc này bệ ý hiệu phi hành đã có chu tờ bất ổn. Bất quá nhưng vẫn là quật cường lắc đầu biểu thị mình không có việc gì. Không thể cứng đối cứng, dự cảm cùng sở vật đan sở, chỉ là công kích lực tăng lên mà thôi, đối chỉ có lực công kích, bệ ý sử dụng tin mị xài dương thấy thế suy tư phía dưới định ra chiến thuật, mặc dù dự cảm cùng sở vật đan sở vì sở xỉ thở tăng cường thực lực, nhưng là chỉ là công kích lực cùng tuyệt chiêu uy lực, cũng không có đối sở xỉ thở phương diện khác tiến hành tăng lên, mà lại sở xỉ thở vẫn như cũ ở vào thể lực sắp hao hết trạng thái. Phó phó phó phó phó bể ý hiệu nghe tiếng lập tức dựa theo chỉ lệnh, túy nẹ hệt lễ bên trên buộc phát ra vô số bạch sắc quang mang tạo thành gai nhọn hướng phía Sở Si Thờ bay đi. Sở Si Thờ lại lần nữa tránh né, nhưng mà nguyên vốn là có thương tích trong người nọ mạnh hết đà thân thể, tốc độ có chỗ giảm bớt, căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh đi, nhưng là Sở Si Thờ lại bằng vào ý chí của mình, bất quá tin mỉ xài đờ ập tờ nê nở trên người mình, chính diện xông hướng về phía bể ý hiệu. Đu tim dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Vô số là phân thân xuất hiện, thể lực sắp hao hết Sở Si Thờ lập tức bị phân thân vây quanh, càng là khó mà phân biệt ra được cái nào mới là Sở Si Thờ chân thân. Liên thừa dịp hiện tại, bệ ý hiệu, sử dụng cuối cùng Sở Si Xô nắm lấy cơ hội, dương đối bệ ý hiệu nói ra, chỉ gặp rất nhiều phân thân bên trong, sau lưng Sở Si Thờ, bệ ý hiệu tùy nẹ hệt lễ lấp lánh hào quang màu đỏ thắm. Lúc này Sở Si Thờ cu nở dê kịp phản ứng, vừa muốn quay người cũng đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy cong lên truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó liền dẫn một cổ lực lượng cường đại bị trùng kích rơi xuống, trùng điệp va chạm trên mặt đất, khơi dậy đầy trời khói một thoáng. Bệ ý hiệu lại bay trở về dương trước mặt để phòng nhìn, bất quá tại công kích như vậy phía dưới, tin tưởng Sở Si Thờ hẳn là rất khó có thể lại tiếp tục chiến đấu, chỉ gặp khói tính từ từ tán đi. Trước mắt trên mặt đất một cái trong hố sâu, Sở Si Thờ thân thể một trận rung động, sau đó, lại chỉ dùng của mình thang đao chống đỡ mặt đất, kiên cường đứng lên, ánh mắt tím chằm chằm lên trước mắt Dương cùng bệ ý hoảng hốt bước ra bộ pháp đi tới. Phốc Dương cũng là sướng sở, không nghĩ tới Sở Si Thờ lại còn có thể chiến, vừa muốn đề phòng thời điểm, đã thấy Sở Si Thờ đi ra mấy bước lại lần nữa ngã xuống. Lần này hoàn toàn mất đi động tĩnh, rất hiển nhiên. Sở Si Thờ đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là ý chí của nó lực thực sự quá mức mạnh, dù sao đây là vì bọn chúng tộc đàn có thể hay không bình yên cuộc sống đi xuống chiến đấu nó lại thua. Thắng quá tốt rồi lao ba chúng ta thắng, thấy cảnh này A bản lập tức cao hứng hoan hô. Dù sao vẫn là nhỏ hải tử, nhìn thấy Sở Si Thờ bọn chúng bại, dạng này bọn chúng liền sẽ rời đi, tỉnh sờ nhóm QNZ có thể trở về. Dạng này bệ ý hiệu liền sẽ không tiếp tục công kích bọn hắn, đây đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá một bên khác Sở Si Thờ nhóm lại hoàn toàn là khác biệt bầu không khí, làm được tốt bệ ý hiệu, thật sự là hạnh khổ ngươi. Dương thấy thế cũng là đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái bệ ý hiệu đầu, từ bệ ý hiệu trên thân cu nở dê đó có thể thấy được một chút ủ rũ. Bở gì ép đại thúc thấy thế, lập tức từ trong bọc của mình móc ra một bình mật ong. Bệ ý thấy thế lập tức tùy nẹ hệt lệ thoán cao hứng mút vào, đối ong mật mà nói, hay là mật ong hữu hiệu nhất ngon miệng. Hạt đúng lúc này, đến cùng Sở Si Thờ lại lần nữa bò lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người, Dương thấy thế cu nở dê là xoay đầu lại đối mặt với Sở Si Thờ, một bên A bản thấy thế không khỏi đi ra phía trước. Các ngươi đã thua, nhanh lên về các ngươi địa phương đi thôi, đừng lại tới chỗ của người khác. Hạt nó nói nó hội sẽ tuân thủ ước định, mang theo tộc nhân của nó trở về. Cuối cùng Sở Sỉ Thở thu hồi ánh mắt kêu lên. Mập nghe âm thanh đối đám người mở miệng nói. Bại mặc dù rất không cam tâm, nhưng là bại liền là bại, nó không lời nào để nói, mà cái khác Sở Sỉ Thở thì là một mặt thất lạc cùng ga nhờ yêu. Dù sao trở lại cái kia đất cằn sỏi đá liền đại biểu cho tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn chúng cuộc sống đem gặp phải chật vật khảo nghiệm. Đợi một chút, nếu như ngươi trực tiếp mang theo tộc nhân của ngươi trở về, tiếp xuống cuộc sống làm sao bây giờ? Ta có một cái biện pháp, có thể trợ giúp ngươi. Tộc nhân Dương thấy thế không khỏi gọi lại thụ thương 403 Sở Sỉ Thở. So với A bản dạng này tiểu hài, Dương nhìn thấy đương nhiên không chỉ có Sở Sỉ Thở cướp đoạt người khác địa bàn một mặt, nếu như mình địa phương không có ở giữa đề, bọn chúng làm gì đoạt đoạt tỉn sơ địa bàn đâu. Hạt hạt nghe Dương lời nói, Sở Sỉ Thở trầm mặc một hồi, bất quá vẫn là mở miệng kêu lên, biểu thị nguyện ý tiếp nhận trợ giúp. Dù sao coi như không phải là vì mình, nó cũng phải vì tộc quần suy nghĩ, coi như bởi vì cao ngạo mà không hy vọng người khác bố thí, nó cu nở dê nhất định phải cúi đầu. Các ngươi nhất định phải rời đi tỉn sơ lãnh địa, sau đó chuyển rời đến bể y hiệu rừng rậm đi, nhưng là các ngươi không thể đối bể y hiệu nhóm ra tay, các ngươi nhất định phải trợ giúp bể y hiệu nhóm, đồng thời tờ dọ tẹt tổ hong thôn an toàn, bể y hiệu nhóm biện tập mật hoa giao cho tổ hong thôn người, các ngươi liền làm tổ hong thôn bảo tiêu, tổ hong thôn cho các ngươi cung cấp tài nguyên thế nào, đợi đến các ngươi rừng rậm khôi phục, các ngươi lại trở về. Những này Sở Sỉ Thở thực lực cũng không tệ, dùng để làm bảo tiêu vừa vặn phù hợp. Bọn chúng đến cỡ rõ tẹt bệ ý hiệu rừng rậm cùng tổ hong thôn, mà bệ ý cùng tổ hong thôn vì chúng nó cung cấp tài nguyên, để bọn chúng có thể tiếp tục cuộc sống xuống dưới, chờ bọn chúng rừng rậm dần dần khôi phục, bọn chúng lại trở về đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bờ gì ẹp đại thúc nghi nghi cu nở dê biểu thị đáp ứng. Biện pháp này tốt, ta nguyện ý thay biểu tổ hong thôn tiếp nhận.